Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1961. Chương 1961. Bí ẩn. Trong tay cầm Thiên Lam bút ký, Bạch Vũ Triết cũng không có đi suy nghĩ nhiều những chuyện khác. Vẫn là trước tiên đem bút ký này cho nhìn một chút rồi nói sau. Bên trong kỳ thật cũng không có viết quá nhiều đồ vật. Nhưng là Bạch Vũ Triết phát hiện, thông thiên tháp cái kia Thiên Lam đại đế bản chép tay chung viết. Nơi này đều có ghi, hơn nữa còn càng thêm kỹ càng một số. Còn lại, chính là một số phương diện tu luyện cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Lại có chính là sinh hoạt ở nơi này mặt sau đó một số nhàm chán sự tình. Bạch Vũ Triết rất hưng phấn. Có thể có được bản bút ký này, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng hữu dụng, dù sao hắn còn thừa lại cuối cùng nhất kiếp không có vượt qua. Mặc dù một kiếp này tựa hồ so sánh xa xôi, cần đến đột phá thánh khung cảnh cửu trọng thiên thời điểm mới có thể đối mặt. Nhưng cũng cần sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Trong này đối với cuối cùng nhất kiếp, kỳ thật cũng chỉ là nói thêm một câu. Trừ trước đó bản chép tay chỗ miêu tả những cái kia bên ngoài. Còn cần làm nhiều một việc, chính là mỗi khi lúc sét đánh, tận lực để cho mình đi nhiều gặp phải sét đánh. Thiên Lam đại đế nguyên thoại là như vậy, tuyệt đối không nên coi là thiên nhiên sinh ra lôi điện không bằng lôi kiếp cường đại liền đi không. Nhìn nó, kỳ thật thiên nhiên lôi điện bên trong, đồng dạng ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ. Mà lại loại này sinh cơ chính là trong lôi kiếp thiếu hụt mệt một loại. Nói cách khác, cửu kiếp thánh thể trưởng thành đến đằng sau, chính là cần thiên lôi đánh xuống. Kỳ thật cửu kiếp thánh thể trong lôi kiếp, cũng ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Đặc biệt là cuối cùng kia một đạo lôi, đã là tổn thương lớn nhất, cũng là chỗ tốt nhiều nhất. Nhưng căn cứ Thiên Lam đại đế nói, thiên nhiên lôi điện bên trong ẩn chứa một loại trong lôi kiếp thiếu hụt mệt sinh cơ, nhiều để sét đánh bổ, đối với vượt qua cuối cùng nhất kiếp có rất lớn chỗ tốt. Bạch Vũ Triết nhìn đến đây sau đó, khóe miệng có chút run rẩy. Phương pháp kia thực tế là, bất quá hắn cũng là ghi ở trong lòng, có thể vượt qua cuối cùng nhất kiếp mới là trọng yếu nhất. Để sét đánh liền để sét đánh đi, những năm này tới đều đã bị đánh 3 lần, mà lại mỗi lần đều bổ thời gian rất lâu. Sau đó, Bạch Vũ Triết tại bản bút ký này một trang cuối cùng nhìn thấy một câu. Cũng là chân chính câu nói sau cùng. Ha ha ha, đều nói thần giới con đường đã đứt. Lão tử hôm nay thật muốn nói cho tất cả mọi người. Đó là các ngươi quá yếu. Thông thiên tháp nghe đồn, cũng đồng dạng là thật, chỉ bất quá muốn phá vỡ cuối cùng này ràng buộc, so trước kia khó mấy lần mà thôi. Đây là Thiên Lam đại đế lưu lại câu nói sau cùng. Có thể từ trong câu nói nhìn ra, Thiên Lam đại đế ban đầu là cỡ nào hăng hái, khi đó hắn đoán chừng đã sẽ phải phi thăng tới thần giới đi. Nhìn đến đây, Bạch Vũ Triết cũng hoàn toàn minh bạch. Trong truyền thuyết, có một số việc là sự thật, nhưng có một số việc là giả. Mà lại, 30 vạn năm trước truyền thuyết, cùng bây giờ cũng không giống nhau lắm. Đoán chừng ngay lúc đó truyền thuyết, hẳn là thông hướng thần giới đường đã đoạn mất. Không còn có người có thể phi thăng thần giới. Mà tới bây giờ, hơn 30 vạn năm không ai có thể thành công đến thế giới kia. Như vậy nghe đồn tự nhiên sẽ chậm rãi biến. Thần giới đã trở thành truyền thuyết, rất nhiều võ giả thậm chí đều không có nghe nói qua. Có nghe nói qua cũng không nhất định tin tưởng có nơi này tồn tại. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết tin, cũng không cần đi tìm cái gì Thiên Lam đại đế di hài, bởi vì chắc chắn sẽ không có. Mà lại trong lòng cũng của hắn dâng lên một cỗ hy vọng. Bởi vì Thiên Lam đại đế câu nói sau cùng bên trong nói đến qua, thông thiên tháp nghe đồn là sự thật, cũng chính là xông qua kia thí luyện con đường, kỳ thật cũng gọi thông thiên chi lộ,